Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, không cưới, môn chủ, Đường Tiêu Mộng, ngài cư nhiên còn tưởng ta, kia Hoa Nhu, nói một nửa, Đường Tiêu đột nhiên phản ứng đi lại, hai mắt trợn lên, ngài là phái cho Hoa Nhu cái gì nhiệm vụ sao, nói đều đã nói ra, Mộ Mộ cũng không có che giấu tâm tư, lập tức cười lạnh gật gật đầu. Đường Tiêu chợt bất an, tiến lên một bước, cái gì nhiệm vụ, Mỗ Mỗ đứng dậy đi đến Đường Tiêu bên người, theo dõi hắn hai mắt, thong thả mà rõ ràng đọc nhấn rõ từng chữ, ám sát Mạnh Chi Tường, Đường Tiêu kinh ngạc lui về phía sau một bước. Lập tức lại tiến lên, ngài thế nào có thể phái nàng đi đâu? Vì sao không thể, Mỗ Mỗ ngẩng đầu, cửa này chủ vị, khởi là tốt như vậy tọa. Nhiệm vụ này có thể là khảo nghiệm nàng, cũng có thể là thành toàn nàng a. Không, không, Đường Tiêu lắc đầu, này không phải thành toàn nàng, ngài căn bản chính là đang ép tử nàng. Đường Tiêu nói xong xoay người muốn đi, phía sau Mỗ Mỗ cao giọng quát, không sai, ta muốn nàng tử, đường môn chỉ có giao cho ngươi trên tay ta tài năng yên tâm. Nàng dù cho lại có ích lợi gì, Đường Tiêu phẫn nhiên xoay người. Ngài sủng ta, đối ta ủy lấy trọng trách, ta đều minh bạch, nhưng ngài thế nào có thể như vậy không từ thủ đoạn? Mỗ Mỗ cười ha ha đứng lên, không từ thủ đoạn có sai sao? Sinh tại như vậy loạn thế, không từ thủ đoạn mới là cách sinh tồn. Bằng không, ngươi cho là đường môn là dựa vào cái gì chống đỡ cho tới hôm nay? Đường Tiêu nghiêm cẩn xem Mỗ Mỗ, nhân tính cố hữu này tham. Nhưng không thể rơi vào vùng lầy, ta Đường Tiêu tuyệt không là money, vi phạm lương tâm việc, Mỗ Mỗ vẻ mặt thịnh nộ, Đường Tiêu cũng nổi giận đùng đùng xoay người đi nhanh rời đi. Tiêu Nhi, à, phía sau Mỗ Mỗ thanh âm im bặt đình chỉ. Dầm, nhất thanh muộn hưởng chọc Đường Tiêu quay đầu, liền thấy Mỗ Mỗ đã thụ ôm ngực, té trên mặt đất, Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ. Đường Tiêu khẩn trương lập tức xung hồi Mỗ Mỗ bên cạnh. Vừa nâng dậy Mỗ Mỗ một chút, Mỗ Mỗ cũng là vừa mở mắt, thân thủ nhanh chóng ở Đường Tiêu mấy chỗ yếu huyệt thượng đâm cho mani. Đường Tiêu lập tức cương. Trực, nhúc nhích không xong, Mỗ Mỗ huấn giận trừng mắt Đường Tiêu. Vi phạm lương tâm chuyện, ngươi không làm, ta đến làm, ngươi chỉ để ý hảo hảo đợi ở trong này. Ngồi mát ăn bát vàng là tốt rồi. Về phần Hoa Nhu, nếu nàng có thể sống trở về, hơn nữa nguyện ý cùng với ngươi trong lời nói, có lẽ, ta có thể lưu nàng một cái mệnh. Đường Tiêu trừng mắt Mỗ Mỗ, vừa giận vừa tức vừa vội, lại cái gì cũng làm không xong. Đang lúc hoàng hôn, hồng hồng sáng mờ đêm trên quan đạo đón dâu đội ngũ chiếu ra một cái điều thật dài bóng dáng. Chi chít ma mật nhồi vào ven đường đồng ruộng, công tử. Sắc trời không còn sớm, phía trước nhưng là cửu rất sơn, chúng ta an toàn khởi kiến vẫn là tìm một chỗ nghỉ tạm đi, Mạnh Di Nghiệp nghe vậy. Quay đầu nhìn thoáng qua xa xa điệu ở phía sau đưa thân đội ngũ. Xung bên người bồi bàn thấp giọng nói, vậy ngay tại chỗ hạ trại đi. Mạnh Di Nghiệp giữ chặt dây cương, bên người thị vệ xả thẳng dương giọng, đình chỉ đi trước, ngay tại chỗ hạ trại. Mọi người dừng lại. Mạnh Di Nghiệp quay đầu ngựa lại bôn hướng đội ngũ mặt sau quải hồng xe ngựa. Thế nào ngừng, Ngọc Nhi xốc lên màn xe hướng về phía Ngô Vĩ hỏi. Nói là muốn ngay tại chỗ hạ trại, Ngọc Nhi nhìn quét chung quanh sơn thể. Nhíu mày nói, tối nay hay là muốn ở tại dã ngoại. Ngô Vĩ không bắt chuyện, bởi vì Mạnh Di Nghiệp đã giục ngựa đến phụ cận, cho dù mau nữa. Chúng ta tối nay cũng nhập không xong Giản Châu địa giới. Cho nên chỉ có ủy khuất quận chúa một đêm, túc tại đây chân núi, Ngọc Nhi nghe vậy không cần nghĩ ngợi. Nhưng là trước mắt chính là Cửu Rất Sơn, nghe nói nơi này không yên ổn, chúng ta không có việc gì đi. Mạnh Di Nghiệp có chút kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Nhi. Cô nương thế nhưng biết Cửu Rất Sơn, Ngọc Nhi nhất thời biểu cảm bị kiềm hãm. Có chút tiếc không lên nói. Lúc này Ngô Vĩ mở miệng nói. Cửu Rất Sơn man di từ trước hung ngoan. Gia chủ từng đặc biệt dặn dò qua. trên đường đi qua nơi đây phải chú ý tránh hiểm nghi, công tử ngài là đón dâu người. Nói vậy đã an bày chu toàn, sẽ không nhường tiểu thư nhà ta mạo hiểm đi. Mạnh Di Nghiệp cười nói, đương nhiên không dám nhường tiểu thư mạo hiểm. Ngô thống lĩnh nhiều lo lắng, đã nhị công tử nói như vậy. Chúng ta toàn bằng nhị công tử an bày, hảo nói. Mạnh Di Nghiệp hướng màn xe nội lộ ra khăn voan. Đỏ nhìn thoáng qua, quay đầu ngựa lại về phía trước chạy đi. Ngọc Nhi thấy hắn đi rồi. Sung Ngô Vĩ lộ ra một cái sợ bóng sợ gió một hồi biểu cảm, Ni cẩn thận nói chuyện. Không thể khinh thường, Ngọc Nhi sửng sốt một chút, gật gật đầu. Buông xuống màn xe, đại gia ngay tại chỗ hạ trại. Ba người nhất doanh, cắt lượt trị thù, doanh cùng doanh trong lúc đó cách xa nhau ngũ bước. Ngô Vĩ công đạo sau, đánh giá quanh mình sơn thể, ẩn ẩn có chút bất an. Đón dâu đội ngũ cùng đưa thân đội ngũ, ngay tại chỗ cắm trại. Ước chừng là hai phương quân phong bất đồng. Tiền phương Mạnh gia doanh trướng tùy ý phân tán, mà phía sau Đồng gia quân đội doanh trướng. Chẳng những thoạt nhìn chỉnh tề có tự, còn doanh doanh có người trị thù. Đồng dạng, này đó đội ngũ binh lính cũng là có sai biệt. Mạnh gia cắm trại khu nội, bọn lính châm lửa đun nấu đồ ăn, thường thường nói giỡn hai câu, thập phần thoải mái, mà Đồng gia cắm trại khu nội, thật cẩn thận, bất cầu môn tiếu, thái dương lạc sơn, ánh trăng lộ ra miệng cười. Mạnh Di Nghiệp nghỉ ở nội trướng. Nhàm chán vô nghĩa phiên một quyển sách, bên người người hầu tắc nửa quỳ ở hắn bên chân vì hắn niết chân. Đồng gia cái kia thống lĩnh cũng quá cẩn thận rồi, chát cái doanh như ở chiến trường bình thường. Đây là khi chúng ta Mạnh gia binh là nạo loại, vô lực bảo hộ bọn họ tiểu thư sao? Mạnh Di Nghiệp cười nói, trách không được hắn, bọn họ sẽ không biết. Này cử rất sớm bị cha ta đánh cho không dám lỗ mãng, cũng không phải là thôi. Chúng ta Mạnh gia kỳ một lần, bọn họ liền sợ tới mức nhượng bộ lui binh, nơi nào còn dám tới đả kiếp. Người hầu vừa dứt lời, còn có thám báo thủ phủng thư đi vào, báo, nhị công tử, trong phủ mật hàm, bên người thị vệ lập tức tiến lên tiếp nhận, đưa tới đã đoan ngồi dậy Mạnh Di Nghiệp trong tay. Mạnh Di Nghiệp sách hạ si sau mở ra đọc, lập tức nhíu mày nói, đã biết, ngươi đi xuống đi. Thám báo rời khỏi doanh trướng, bên người thị vệ tiến đến Mạnh Di Nghiệp trước mặt thấp giọng hỏi. Như thế nào, công tử ngài, xem có chút không vui à? Mạnh Di Nghiệp cầm trong tay tín hàm quơ quơ, cười lạnh một tiếng, vui vẻ, có thể thế nào vui vẻ? Nữ nhân này quả thực phải đổi thành thê tử của ta, bên người người hầu phi thường kinh ngạc. Lão gia muốn ngài thú vị này quận chúa. Không phải nói là đại công tử thú sao? Đáng giận, Mạnh Di Nghiệp đem tín nhất nhu, trịch trên mặt đất, phụ thân rõ ràng là sợ lầm hắn thế tử đường, đã nghĩ đến đem nữ nhân này đưa cho ta. Bên người người hầu theo thượng nhặt lên tín hàm, nhị công tử ngài không phải sớm có đoán được ta là có đoán được. Cùng Đồng gia đám hỏi chính là nhất thời tạm thích ứng chi kế. Phụ thân thống nhất thục chính là sớm muộn gì sự tình. Nếu đại ca thú nàng, tương lai ta còn có tranh này thế tử vị cơ hội. Cần phải là này hôn sự dừng ở ta trên đầu, đó là tuyệt ta thế tử chi đồ. Mạnh Di Nghiệp thất vọng một quyền tạp ở trên bàn, trong lòng tràn đầy căm giận, bên người thị vệ vẻ mặt ngượng nghịu, chỉ có thể an ủi hắn. Nhị công tử, đã đến này mấu chốt thượng, đã lão gia đã có quyết đoán, ngài cũng không thể không cưới a. Vẫn là, ngươi nói cái gì? Mạnh Di Nghiệp đột nhiên nhìn chằm chằm bên người thị vệ. Sợ tới mức hắn lăng lăng. Tiểu nhân nói, lão gia đã có quyết đoán. Ngài lại không thể không thú, không cưới. Mạnh Di Nghiệp kích động lại chụp cái bàn. Đối, ta đương nhiên có thể không cưới. Bên người thị vệ kinh ngạc xem Mạnh Di Nghiệp trong mắt hung quang. Nhị công tử, ngài cũng không thể sằng bậy a. Ngài tuyệt không thể vi phạm lão gia quyết định a. Mạnh Di Nghiệp ta cười rộ lên. Ta không vi phạm phụ thân ý tứ. Ta thú, nhưng là tân nương tử còn chưa có bị ta đón dâu nhân mã tiếp đến. Đã mệnh tang cử rất tay. Này tổng không thể trách ta đi. Bên người người hầu trợn to hai mắt. Khi khiếp sợ nói không ra lời. Mạnh Di Nghiệp tới gần hắn thấp giọng giao cho. Ta muốn ngươi hiện tại liền tượng Cửu Dật Sơn đi tìm bọn họ thủ lĩnh. Nói cho bọn họ ta ý tứ. Sau khi xong chuyện, những đồng gia đó của hồi môn chính là ta cho bọn hắn tiền thưởng, bên người người hầu liên tiếp. Gật đầu, là, tiểu nhân cái này phải đi. Nhị công tử, ngài xác định muốn như vậy sao? Vạn nhất Mạnh Di Nghiệp chảm đinh tiệt thiết nói. Không cần lo lắng, Cửu Dật Sơn ở người khác trong mắt vẫn là hung rất vô chủ nơi. Cái gì đều có khả năng phát sinh. Huống hồ, chỉ cần bọn họ đều đã chết. Chuyện xưa này còn không phải từ ta đến giảng sao? Bên người thị vệ nuốt một chút nước miếng. Hướng Mạnh Di Nghiệp thở dài. Thỉnh nhị công tử ban cho tín vật. Mạnh Di Nghiệp cởi xuống bên hông đoàn kiếm đặt ở bên người thị vệ trong tay. OCV by Love Dayo, hết chương.